mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, làm bằng sắt Tố Vân Đào. Khoảng cách lần trước chịu đòn đã qua 2 ngày. Trong đoạn thời gian này, Diệp Chi thu được toại nguyện tìm đường tam lấy được trong đời kiện thứ nhất ám khí. Vô thanh tụ tiễn, ám khí loại vật này, đối với có người hiện đại tư duy Diệp Chi thu tới nói, là tràn ngập sắc thái thần bí. Diệp Chi thu cũng là thưởng thức nhiều lần, quen thuộc hắn phương pháp sử dụng. Sáng sớm ngày hôm đó, thôn trưởng Lão Kiệt Khắc mang theo đường tam đi tới Diệp Chi thu trong nhà, cùng Diệp phụ Diệp mẫu khách sáo một phen phía sau, liền đem Diệp Chi thu mang đi. Diệp Chi thu biết đấu la nội dung chuyện tại lúc này bắt đầu, mà hắn con đường phía trước hay không đó là đem công bố. Diệp Chi thu cùng đường tam hai người tại thôn trưởng Lão Kiệt Khắc dẫn dắt phía dưới, không bao lâu liền đi tới trong thôn Võ Hồn Điện. Nói là Võ Hồn Điện, kỳ thực chỉ là một cái lớn điểm mộc nhà, trang trí ngược lại là so Thánh Hồn thôn cái khác phòng ốc tốt hơn không ít. Tại nho nhỏ Thánh Hồn thôn, dạng này quy cách nhà đã là rất tốt. Tại Đấu La Đại Lục, hàng năm đều sẽ có 6 tuổi hài tử tiến hành võ hồn thức tỉnh. Nguyên cớ, như dạng này Võ Hồn Điện tại Đấu La Đại Lục bốn phía có thể thấy được. Tất nhiên, đây chỉ là Võ Hồn Điện phân điện, thậm chí ngay cả phân điện cũng không bằng. Loại này phân điện là không bị Võ Hồn Điện thừa nhận. Loại địa phương này theo bọn hắn nghĩ, chỉ là để dùng cho hài tử thức tỉnh võ hồn dùng tạm thời sân bãi mà thôi. Năm nay Thánh Hồn thôn tiến hành võ hồn thức tỉnh hài tử tổng cộng có 9 người. Đường Tam cùng Diệp Chi Thu tại Lão Kiệt Khắc dẫn dắt phía dưới, là cuối cùng trình diện, loại trừ thôn trưởng Lão Kiệt Khắc cùng Diệp Chi Thu chờ 9 cái chờ đợi thức tỉnh võ hồn hài tử. Bên ngoài, trong Võ Hồn Điện còn có một cái thanh niên nam tử. Người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lãng, cho người ta một loại chính khí bẩm lại cảm giác. Hắn ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, ngực phải phía trước chính giữa vị trí có một cái hồn chữ. Đây là Võ Hồn Điện trực thuộc thành viên hóa trang. Ngực trái thì là đeo một mai điêu khắc 3 thanh lẫn nhau đan xen lẫn nhau trường kiếm huy hiệu. 3 thanh trường kiếm đại biểu người này làm hồn sư đệ tam đẳng giai đại hồn sư. Mà trường kiếm thì đại biểu vị này thanh niên là một tên chiến hồn sư. Bất quá, Đấu La Đại Lục cũng không phải tất cả mọi người sẽ như vậy ăn mặc. Loại trang phục này là Võ Hồn Điện đê trung tầng thành viên phù hợp. Ngài khỏe chứ, tôn kính chiến hồn đại sư, lần này cần làm phiền ngài. Lão Kiệt Khắc cung kính hướng vị này thanh niên nam tử hành lễ. Thanh niên nam tử hai đầu lông mày lộ ra lờ mờ vẻ kiêu ngạo, khẽ khom người xem như hoàn lễ. Ta thời gian không nhiều, hiện tại liền bắt đầu a. Lão Kiệt Khắc vội vàng nhẹ gật đầu, quay người đối Diệp Chi Thu chờ 9 người phân phó nói: các hài tử, vị này là đến từ Nặc Đinh Thành chiến hồn đại sư. Tiếp xuống hắn đem dẫn các ngươi trục vừa mở ra bản thân võ hồn. Các ngươi nhất định muốn phối hợp tốt đại sư tiến hành võ hồn thức tỉnh. Gia gia chờ mong trong các ngươi có thể trở thành hồn sư người. Bên cạnh thanh niên nam tử cao mày hơi không kiên nhẫn phát ra tiếng: được rồi, ngươi năm ngoái cũng là như vậy vài câu, muốn trở thành hồn sư nào có dễ dàng như vậy. Ta đi qua 6 cái thôn trang, một cái có hồn lực hài tử đều không có phát hiện. Lão Kiệt Khắc nghe thanh niên nam tử lời nói, phía sau, hai con người có chút ảm đạm, thở dài một tiếng nói: đúng vậy a, muốn trở thành hồn sư thật sự là quá khó khăn. Ôi chao, lắc đầu, hắn đi ra Võ Hồn Điện, thanh niên nam tử ánh mắt rơi vào trước mặt 9 cái hài tử trên mình. Không kiên nhẫn sắc mặt có chút thu lại, đối những hài tử này, hắn thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Thanh niên nam tử nhìn xem mọi người, mỉm cười nói, ta gọi Tố Vân Đào, cấp 26 đại hồn sư, là các ngươi người dẫn đường. Hiện tại ta đem từng cái đối các ngươi tiến hành võ hồn thức tỉnh. Nhớ kỹ, đợi lát nữa mặc kệ chứng kiến cái gì cũng không cần sợ hãi. Vừa nói, Tố Vân Đào tại một bên trên bàn bao khỏa mở ra. Từ bên trong lấy ra mấy khỏa đen nhánh đá cùng một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh lam thủy tinh cầu. Hắn đem mấy khỏa hòn đá màu đen bày thành một cái hình lục giác phía sau. Ra hiệu bên tay phải hài tử thứ nhất tiến vào bên trong. Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ. Tố Vân Đào đối đứng tại trong vòng hài tử nhắc nhở một tiếng phía sau. Thân thể có chút cong lên. Khẽ quát một tiếng, độc lang, phụ thể, một trắng một vàng hai đạo hồn hoàn theo dưới chân hắn dâng lên. Tại quanh thân bồi hồi rung động, cùng lúc đó, Tố Vân Đào thân hình, cũng nhanh chóng bành trướng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Tại phía sau hắn, một sói xám hư ảnh như ẩn như hiện, nhìn lên đến có chút dữ tợn khủng bố. Một màn này để không ít hài tử đều choáng váng, bản năng sợ hãi để bọn hắn dồn dập lui lại. Cái thứ nhất khảo thí hài tử, lúc này đã tại hòn đá màu đen vây thành hình lục giác bên trong. Cách đến Tố Vân Đào gần nhất, mắt thấy lấy Tố Vân Đào biến hóa, lập tức kinh hô một tiếng. A, hù dọa đến liền muốn quay đầu chạy trốn, nước mắt nước mũi khét một mặt. Tố Vân Đào bất đắc dĩ đem hắn một cái đè lại. Nói khẽ, nói đừng sợ, đây là ta võ hồn. Độc lang, nếu như các ngươi có thể thức tỉnh thú võ hồn, đồng thời có hồn lực có thể tu luyện lời nói, sau đó cũng sẽ có giống như ta năng lực. Hai tử kia đi qua Tố Vân Đào trấn an phía sau. Tâm tình ổn định một chút, ngoan ngoãn đứng đấy chờ đợi võ hồn thức tỉnh. Diệp Chi Thu hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt, đây chính là thú võ hồn phụ thể phía sau bộ dáng sao? Nhìn lên đến bộ dáng biến dạng rất nhiều, bất quá sau lưng hình sói hư ảnh ngược lại là thật đẹp trai. Như thức tỉnh loài rồng võ hồn, sau lưng thần long chiếm cứ, chẳng phải là treo tạc thiên. Diệp Chi Thu đối với mình tiếp xuống võ hồn thức tỉnh bắt đầu mong đợi lên. Chờ mong tình cảm thậm chí vượt trên không hồn lực không thể tu luyện lo lắng tâm tư. Tố Vân Đào hít một hơi thật sâu, hai tay liên tục đập động, từng đạo lục quang bị đánh xuống đất mặt sáu khỏa hòn đá màu đen bên trong. Lập tức, trên tảng đá màu đen, kim mang có chút chớp động, đem hài tử bao phủ trong đó. Đưa tay phải ra, Tố Vân Đào khẽ quát một tiếng. Cái thứ nhất khảo thí hài tử vội vàng vươn tay ra. Trong lòng bàn tay một chuôi nho nhỏ liêm đao nổi lên. Tố Vân Đào nhíu nhíu mày. Cắt cỏ dùng liêm đao. Nếu có hồn lực, miễn cưỡng có thể dùng đến chiến đấu. Lấy ra màu xanh lam thủy tinh cầu kiểm tra một hồi. Không có phản ứng. Tố Vân Đào thất vọng lắc đầu. Không có hồn lực, không thể tu luyện. Tiếp một cái thứ nhất khảo thí hài tử mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra. Ngay sau đó, đứa bé thứ hai đi vào hòn đá màu đen vây thành lục giác trong vòng. Võ hồn quốc chim, không có hồn lực. Tiếp một cái, võ hồn lam ngân thảo, không có hồn lực. Tiếp một cái, chấm ngoặc kép, liên tiếp bảy hài tử đi qua, đều là không có hồn lực. Võ hồn cũng là bình thường, liên tục giúp những hài tử này tiến hành võ hồn thức tỉnh. Tố Vân Đào sắc mặt đã có chút mỏi mệt. Tiếp một cái, Tố Vân Đào thấp giọng nói, Đường Tam cất bước đi tới. Bá, Đường Tam võ hồn thức tỉnh thời gian kim quang so những hài tử khác muốn nồng đậm rất nhiều. Khiến Tố Vân Đào hai con ngươi sáng lên, đứa bé này dường như không tệ. Bất quá, làm hắn chứng kiến Đường Tam lòng bàn tay phải bên trong nổi lên lam ngân thảo thời gian. Mặt nháy mắt đen lại, lam ngân thảo, phế võ hồn đại danh từ,